Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1423, Tạc Trong Tinh Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Chu Đại Nghiêu như kỳ danh, thân thể cường tráng như trâu, không phải cái loại đó sưng vù mập, mà là bền chắc cường tráng. Vì tốt hơn thi triển quyền cước, Chu Đại Nghiêu kết quả lúc trước tiên đem lên áo diệt trừ, buộc ở bên hông, cao to vạm vỡ, một thân mắc mứu thịt nhìn qua rất có đánh vào thị giác cảm giác. Dùng sức ghim một mã bộ, hướng Vương Nhị Cẩu ngoác ngoác ngón tay, mặt khiêu khích nói, hai chó, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi ra tay trước đi, nếu là ta ra tay trước, sợ là ngươi liền cơ hội động thủ cũng không có. Vương Nhị Cẩu mặc dù không bằng Chu Đại Nghiêu cường tráng, nhưng có phải thế không gầy yếu người, bình thường vóc người, hắn cũng giống như Chu Đại Nghiêu, đem lên áo cởi xuống, treo lủng lẳng buộc ở bên hông, cả người bắp thịt đường cong rất lưu loát. Vương Nhị Cẩu nghe được Chu Đại Nghiêu gây hấn ngữ điệu, không nhịn được kéo miệng chê cười lên, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào để cho ta không có cơ hội xuất thủ. Lần này ta còn sẽ để cho ngươi ra tay trước. Tốt, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Ngươi cũng nên cẩn thận. Nghiêu ca ta một quyền đưa ngươi kết quả. Chu Đại Nghiêu không khách khí nữa, kêu một tiếng, chân phải dùng sức dẫm một cái, nhất thời như một phát pháo hạng nặng vậy, hướng Vương Nhị Cẩu vọt tới. Gần tới Vương Nhị Cẩu lúc, Chu Đại Nghiêu cánh tay lui về phía sau vừa thu lại, mắt thấy sẽ phải cho Vương Nhị Cẩu một cái quả đấm. Không xem qua nhìn sẽ phải đánh giáp lá cả lúc, Chu Đại Nghiêu lại đột nhiên một đá chéo quất hướng Vương Nhị Cẩu đầu. Người này nhìn Nghiêu vậy, không ngờ còn rất giảo hoạt, trong miệng kêu ăn ta một quyền, hành động bên trên cũng giả bộ ra quyền, nhưng là sắp đến cuối cùng lại đột nhiên biến thành một cái đá chéo. Thật là người không thể xem bề ngoài. Vương Nhị Cẩu không lo Chu Đại Nghiêu vậy mà giở trò lừa bịp. Bất quá, hắn một mực tinh thần cao độ khẩn trương. Chu Đại Nghiêu cái này nhớ đá chéo mặc dù ra đột nhiên, nhưng là Vương Nhị Cẩu hay là ở lúc mấu chốt đi xuống co rụt lại thân thể tránh ra. Ở co lại thân né tránh thời khắc, Vương Nhị Cẩu còn thuận thế vặn eo một cái gọn gàng tảo đường thối. Chu Đại Nghiêu nhất thời bị quét một ngã gục, về phía trước đụng ngã đầy đất. Vương Nhị Cẩu khóe miệng nở nụ cười, nhưng là còn chưa tràn ra, mặt liền xuất hiện một 45 mã chân to. Nguyên lai Chu Đại Nghiêu bị Vương Nhị Cẩu tảo đường thối quét thời điểm, cố ý ngã nhào xuống đất, thừa dịp Vương Nhị Cẩu cho là đắc thủ, lơ là sơ suất thời điểm, một bò cạp vẫy đuôi, câu chân đánh úp một cước đạp trúng Vương Nhị Cẩu mặt. Phốc thông, Vương Nhị Cẩu ngã xuống đất, trước mắt một vùng tăm tối, trong bóng tối chợt lóe sáng kim tinh. Dùng câu lưu hành ngữ miêu tả Vương Nhị Cẩu giờ phút này nội tâm ý tưởng chính là: Chu Đại Nghiêu không nói võ đức, ta sơ sẩy a, không có nhanh chóng. Chu Đại Nghiêu hai tay nhấn một cái mặt đất, lật người cưỡi ở Vương Nhị Cẩu trên người, đem chóng mặt Vương Nhị Cẩu vững vàng đè xuống đất, động một cái cũng không động được. Cười hắc hắc nói: Hai chó huynh đệ, đa tạ. Vương Nhị Cẩu quơ quơ đầu, khôi phục tỉnh táo, mặt không cam lòng nhìn Chu Đại Nghiêu, cuối cùng thở dài một cái, ngươi giở trò lừa bịp. Bất quá, có câu châm ngôn rất hay, binh bất yếm trá, ta đây tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Nghe được Vương Nhị Cẩu nhận thua, Chu Đại Nghiêu lập tức buông ra Vương Nhị Cẩu, đứng dậy khom lưng đưa tay đem Vương Nhị Cẩu kéo lên. Thân thủ của ngươi cũng không kém, nếu không phải ta chơi ra thủ đoạn, thật đúng là không nhất định có thể bắt được ngươi đây. Chu Đại Nghiêu bọn họ tổ này là trước hết phân ra thắng bại. Cái khác bốn tổ còn tại kịch liệt trong lúc giao thủ. Ngươi một quyền, ta một cước, quyền quyền đến thịt, chân chân có lực. Chu Đại Nghiêu mắt không chớp nhìn chằm chằm trên sân bốn tổ tỉ thí, nhân cơ hội quan sát hắn kế tiếp đối thủ. Chu Bình An cũng ở đây, Lưu Mục, Nhược Phong đám người cùng đi ở các ngũ tỉ thí nơi trốn tuần tra, quan sát bản thân đám này thuộc hạ, đối vào trong đó có thể đánh có thể chịu hảo thủ. Chu Bình An tắc yên lặng đem tên của bọn họ nhớ ở trong lòng. Làm có thể cất nhắc bồi dưỡng tiềm tàng đối tượng. Sau này trọng điểm quan sát bồi dưỡng. Chu Bình An dò xét một vòng. Phát hiện những thứ này mới quy thuận thuộc hạ. Trên tổng thể thể năng tố chất còn có thể. Dù sao bọn họ đều là thổ phỉ sơn tặc xuất thân. Trải qua ngày lại một ngày. Năm qua năm cướp bóc chém giết. Quan phủ tiêu diệt chém giết các loại. Trong bọn họ người yếu đều đã trần quy trần thổ quy thổ. Còn dư lại đều là tặc trong tinh anh. Trong đó có mấy cái. Chu Bình An ấn tượng rất sâu sắc. Một là gọi Trương Cuồng người. Người này nhìn qua dáng vẻ tầm thường. Dáng cũng bình thường. Nhưng là có một thân công phu cứng. Này vật lộn phong cách cũng giống như tên gọi của nó. Vượt trội một cuồng dã bá đạo. Đối thủ của hắn là một thể trọng gần 200 cân mập mạp. Không phải mập giả tạo cái loại đó. Là lại mập lại tráng cái loại đó. Ra quyền ra chân hổ hổ xanh phong. Đối mặt mập mạp quyền cước. Trương Cuồng cũng là không tránh không né. Mập mạp một quyền nện vào Trương Cuồng trên người. Trương Cuồng không có việc gì. Mập mạp lại giống như là nện vào tấm thép bên trên vậy. Đau nhếch mép. Trương Cuồng không tránh không né. Tiếp mập mạp một quyền. Cũng cho mập mạp một quyền. Một quyền đi xuống. Mập mạp nước chua đều phun ra. Một cuộc tỉ thí. Không huyền niệm chút nào. Trương Cuồng hoàn toàn nghiền ép mập mạp. Một là gọi Vương Tứ Hỉ người. Ngoại hiệu con khỉ. Người này dài xấu xí. Thân thủ bén nhạy. Giống như một chỉ giống như con khỉ. Một cuộc tỉ thí. Đối thủ của hắn gần như không có mò tới chéo áo của hắn. Hoàn toàn thuộc về bị đánh trạng thái. Kết quả không cần nói cũng biết. Vương Tứ Hỉ nhẹ nhõm thắng được. Convert by TTV Vương Tứ Hỉ là Nhược Phong sơn trại người. Nhược Phong cho Chu Bình An giải thích nói. Vương Tứ Hỉ trước kia là cái đầu trộm đuôi cướp. Cũng chính là kẻ trộm. Thân thủ bén nhạy. Lấy tốc độ lớn trông thấy. Sức bền cũng mạnh. Hắn đi bộ tốc độ không kém gì bôn mã. Có thể kéo dài bôn ba một canh giờ. Trừ ngoài ra. Hắn còn có thể khiến một tay ám khí phi đao. Không nói là bách phát bách trúng. Cũng kém không nhiều lắm. Chu Bình An cảm giác cái này Vương Tứ Hỉ có chút giống Thủy Hử truyện trong cổ thượng Tào Thời Thiên cùng thần hành Thái Bảo Đới Tông hợp thể. Ngày sau làm thám báo hay là lính liên lạc hay là lính đặc chủng loại này có thể phát huy hắn ưu thế binh chủng. Đều là tài năng đáng vun đắp. Còn có một cái gọi Lý Nguyên Nghiệp người. Mặc dù tên lên văn nghệ. Bất quá cả người dài giống như Trương Phi vậy. Thân thủ không tầm thường. Chu Bình An nhìn hắn một cuộc tỉ thí. Hắn một chiêu liền gọn gàng giải quyết rồi đối thủ. Chu Bình An hỏi một cái Nhược Phong đám người. Hạ lão thất nói Lý Nguyên Nghiệp là hắn trong sơn trại người. Tổ tiên là Bách Hộ. Bất quá ở hắn thái gia gia kia bối liền bị đoạt chức. Đến phụ thân hắn kia đồng lứa. Đã trở thành tá điền. Đến Lý Nguyên Nghiệp đời này, càng là nhà không phiến ngói, lại nhân ở quê hương phạm tội, đắc tội quyền quý, không thể không bôn tẩu đại cấu sơn trở thành giặc cướp. Hạ lão thất còn nói Lý Nguyên Nghiệp chuyên dùng một cây trượng tám thiết thương. Bình thường 4-5 người không gần được hắn thân, ở bọn họ sơn trại là số 1 số 2 hảo thủ. Còn có một cái gọi Trương Hùng người, người này vượt trội một mập. Một thân cậy mạnh kinh người, máu dày công cao, đối thủ của hắn đều bị hắn lấy lực lượng nghiền ép. Trương Hổ nói Trương Hùng là hắn một bà con xa đường đệ. Đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng là khí lực cực kỳ lớn. Bọn họ sơn trại có một chục lan lúa, Trương Hùng có thể nhẹ nhõm dơ lên. Chu Bình An thị sát một vòng, trở lại thứ nhất ngũ thời điểm, thứ nhất ngũ ngũ trưởng đã chọn được. Chu Đại Ngưu cuối cùng cười cuối cùng. Bất quá hắn cũng thắng không thoải mái. Trên người xanh một miếng tím một khối. Trên mặt còn treo màu. Nhưng là mặt cao hứng. Cười cùng hài tử vậy. Cách chương.